Cấm đoạn chi luyến, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không bởi vì cái buổi tối say rượu kia sẽ không có sai lầm lớn như vậy, sẽ không phát sinh quan hệ càng không có làm cho Tần Nguyệt sinh hạ đứa con kia. Lăng Tịch bị Tần Nguyệt dùng nước mắt chinh phục, mềm lòng đồng ý thế nhưng, lại không thể cho bọn họ bảo đảm là vì thân bất do kỳ. Chờ khi muốn đi tìm mẹ con Tần Nguyệt đã không có phát hiện được họ. Chuyện này làm cho nam nhân luôn canh cánh trong lòng. Có cảm giác Tần Tường rất hận cha, đồng thời đối với Tần Nguyệt cũng không có tình cảm gì. Không biết Tần Tường trong mười mấy năm qua đến tột cùng đã trải qua như thế nào, gặp được cái gì. Nhưng có thể khẳng định chính là không tốt. Ba, người đang suy nghĩ gì? Hả, không có việc gì, ăn cơm đi. Nam nhân nhẹ nhàng cười với Bạch Tiểu Hàn, sau đó cúi đầu ăn đáy mắt gợn sóng. Sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp xong, mới cùng đi Bạch Tiểu Hàn lên giường. Có lẽ là bởi vì có một ngày mỏi mệt mới vừa lên giường, Bạch Tiểu Hàn liền dính lên người nam nhân, tay rất tự nhiên khoác siết chặt thắt lưng nam nhân. Trong bóng đêm, nam nhân cảm giác được có cái gì đang không ngừng hướng tới gần, theo sau, một cái vật thể ấm áp dừng ở bên môi. Cách chương.